Chương 1093, tạm lưu lại. Âm nhu thanh niên bị chấn ra trọn vẹn 100 mét xa, rồi mới chật vật ngừng thân hình, trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Nhị trưởng lão, vậy mà động thủ với hắn lúc này, kia dịu dàng nữ tử cũng là đi lên trước, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Nhị trưởng lão đây là chuyện gì xảy ra, nhị trưởng lão vậy mà sẽ vì Lăng Trần một ngoại nhân, đối với âm nhu thanh niên linh nguyệt này đảo đệ tử hạch tâm xuất thủ. Mà Thẩm Băng Tâm lúc này cũng là đứng lên, nàng chỉ là quét dịu dàng nữ tử hai người liếc một cái, liền mở miệng nói, hắn là ta một vị cố nhân đồ đệ, rồi mới hắn bất quá là đang giúp ta chữa thương mà thôi. Cố nhân đồ đệ dịu dàng nữ tử lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lúc trước Lăng Trần nói mình là Thẩm Băng Tâm cố nhân, cư nhiên là thật sự sao hử, sau này một đoạn thời gian, có lẽ hắn đều đứng ở linh nguyện trong đảo, các ngươi muốn hảo hảo cùng hắn ở chung. Thẩm Băng Tâm nói qua, cũng là nhìn về phía Lăng Trần. Lăng Trần hiểu ý gật gật đầu, huống chi, hắn bây giờ còn bị kia áo xám lão giả cùng bộ thần hai người đuổi giết, linh nguyệt này đảo, trước mắt đối với Lăng Trần mà nói, không hề nghi ngờ là an toàn nhất địa phương. Hắn tốt nhất là ngây ngốc ở chỗ này, bằng không thì rất khó tránh được hoàng phủ thế gia cùng bộ thần truy sát. Hơn nữa, như linh nguyệt đảo loại cửu châu này ẩn thế tông môn, tu luyện hoàn cảnh vốn là nhất lưu, cái chỗ này, ở Đông Hải Chi Tân, thiên địa linh khí đầy đủ, gặp may mắn, ở loại địa phương này tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ có la mờ ít công to hiệu quả. Ở chỗ này tạm thời tu luyện một đoạn thời gian, cũng là không tệ lựa chọn. Còn hy vọng hai vị sư huynh sư tỷ ngày sau chỉ giáo nhiều hơn. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, hướng về dịu dàng nữ tử cùng âm nhu thanh niên hai người chắp tay. Thế nhưng là, tiểu tử này đã thương ta nhị trưởng lão, ta cánh tay này, chính là bị hắn lộng thương. Kia không ai dương đối với Lăng Trần là hận chi tận xương, hắn đâu dung nạp được Lăng Trần ở chỗ này, còn muốn tại Linh Nguyệt Đảo cùng Lăng Trần ở trung hạ xuống, hắn hiện tại hận không thể liền một kiếm bổ Lăng Trần. Đây là ngộ thương, quay đầu lại ta làm cho người ta cho ngươi đưa đốt hảo thuốc mỡ, trong vòng 10 ngày, hẳn là liền có thể khỏi. Thẩm Băng Tâm thản nhiên nói, nhị trưởng lão, kẻ này không rõ lai lịch, hắn bị hai đại thánh giả truy sát. Trong chuyện này tất có mờ ám, ngươi không thể dễ tin hắn a, không ai dương nhưng không buông bỏ, như trước không buông không bỏ mà nói. Đã đủ rồi, Thẩm Băng Tâm thần sắc có chút không kiên nhẫn, ánh mắt cũng là rồi đột nhiên băng lãnh, ngươi là tại nghi vấn ta sao? Tiếng nói hạ xuống đồng thời, một cỗ cực kỳ băng lãnh uy áp, cũng là rồi đột nhiên bao phủ lại không ai dương toàn thân, làm cho người sau nhất thời thân thể cứng đờ, lạnh run lại. Trong nội tâm kinh hãi, không ai dương vội vàng túi đầu, đệ tử không dám. Hắn thế nhưng là biết vị này sự lợi hại của nhị trưởng lão, người sau hành sự xưa nay đặc lập độc hành, hơn nữa cực kỳ bá đạo, nàng chỗ nhận định sự tình, những người khác liền nghi vấn quyền lực cũng không có. Hắn nhất thời bị hận ý làm cho hôn mê đầu óc, vậy mà đã quên Thẩm Băng Tâm tối kỵ. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Sắc mặt của Thẩm Băng Tâm lúc này mới khôi phục bình thường, đối với không ai dương khoát tay. Đệ tử cáo lui. Không ai dương lườm Lăng Trần liếc một cái. Sau đó mới vừa rồi là quay người rời đi, tuy nói trong lòng của hắn nhưng có chút không cam lòng, thế nhưng tại trước mặt Thẩm Băng Tâm, hắn tạm thời chỉ có thể đè xuống cỗ này tâm tình. Lâm Uyển, sau này liền từ ngươi phụ trách tiếp đãi Lăng Trần A, hắn tại Linh Nguyệt trong đảo kế tiếp ăn, mặc, ở, đi lại, đều do ngươi tới an bài. Tại kia không ai dương sau khi rời khỏi, Thẩm Băng Tâm cũng là nhìn về phía người kia dịu dàng nữ tử, nhẹ giọng phân phó nói. Vâng. Lâm Uyển tuy nói đối với thân phận Lăng Trần nhưng có nghi vấn, thế nhưng nếu như Thẩm Băng Tâm đều nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không nhiều hơn nữa hỏi, chính là gật đầu đồng ý kế tiếp ngươi liền lúc này lưu lại à, muốn để lại tới khi nào, kia liền lưu lại tới khi nào, thẳng đến ngươi có nắm chắc ứng phó cửu gia của ngươi thôi. Lúc này, Thẩm Băng Tâm mục quang mới vừa rồi là rơi vào trên người Lăng Trần, mà nói, đa tạ tiền bối. Lăng Trần hướng về đối phương ôm quyền. Nhưng mà bên cạnh Lâm Uyển lại nhịn không được có chút kinh dị, muốn để lại tới khi nào liền lưu lại tới khi nào, Lăng Trần này cùng nhị trưởng lao đến tột cùng là cái gì quan hệ, đối phương căn bản liền không phải bọn họ linh người của Nguyệt Đảo, vốn là không có tư cách lưu ở chỗ này, coi như là trên Cửu Châu đại địa một ít cùng bọn họ Linh Nguyệt Đảo quan hệ rất tốt thánh giả gia tộc, bọn họ dòng chính đệ tử, đến bọn họ Linh Nguyệt Đảo tu hành thời gian, cũng thường thường là có thêm nghiêm khắc hạn chế. Không nghĩ tới Lăng Trần này mới đến, vậy mà liền được như vậy đặc thù đãi ngộ. Trong đầu của nàng, thậm chí đều toát ra một chút kỳ quái ý nghĩ, gia hỏa này, chẳng lẽ là nhị trưởng lão con riêng hay sao? Đương nhiên, nàng những cái này người can đảm ý nghĩ, cũng chỉ là chính mình vụng trộm ngẫm lại mà thôi. Bất quá kế tiếp mấy ngày nay, e rằng cờ ơn ở trầm tiền bối ngươi lưu ý một vật. Lăng Trần tiếp tục mở miệng nói. Vật gì? Thẩm Băng Tâm kinh ngạc nói. Đông Lạnh Châu. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, có Đông Lạnh Châu, tài năng trị tận gốc tiền bối trong cơ thể ngươi ly hỏa chi độc. Đông Lạnh Châu. Thẩm Băng Tâm trong miệng thì thào, lông mày hơi hơi nhào lên, ta nghe nói qua vật ấy, thứ này chính là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, vô cùng khó được. Bất quá vật ấy tờ hờ ơn tờ đun nở dê có thể trị tận gốc trong cơ thể ta ly hỏa chi độc. Nàng bị này ly hỏa chi độc đã rằng có rất nhiều năm, cơ hồ là nhận hết lửa này độc tra tấn. Cho đến ngày nay, nàng đều không sai biệt lắm đã muốn thả vứt bỏ sinh mệnh thời điểm. Lăng Trần lại mang cho nàng một tia hy vọng. Ừ, có thể xác định. Lăng Trần gật gật đầu, lời này là nhân hoàng nói, người sau vật gì chưa thấy qua, này ly hỏa chi độc đặc tính, nhân hoàng chắc hẳn 10 phần rõ ràng. Đoạn không có lầm. Hảo, ta sẽ nhượng cho tông môn toàn lực chú ý Đông Lạnh Châu tung tích, nếu có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Thẩm Băng Tâm khuôn mặt ngưng trọng. Rốt cuộc, này liên quan đến sinh tử của nàng, bất kể là nàng, hay là Linh Nguyệt Đảo, đều đem hết toàn lực địa đi tìm vật ấy. Lâm Nguyễn, thời điểm không còn sớm, ngươi đi trước an bài Lăng Trần Chô ở. A Thẩm Băng Tâm nhìn về phía bên cạnh Lâm Nguyễn, mở miệng nói. Lâm Nguyễn gật gật đầu. Sau đó liền hướng về Lăng Trần đưa tay dẫn một phát, Lăng Trần sư đệ, xin mời đi theo ta. A Lăng Trần hướng về Thẩm Băng Tâm chắp tay, chật cũng là đuổi kịp Lâm Uyển, hướng về Linh Nguyệt Đảo chỗ sâu một phương hướng khác bước đi. Tiểu tử này, ngược lại thật sự là không tầm thường nha. Nhìn Lăng Trần dần dần đi xa bóng lưng, Thẩm Băng Tâm trong mắt lại là nổi lên một chút hào quang, ly hỏa chi độc, viêm hoàng lệnh, Đông Lạnh Châu nàng ly hỏa chi độc, liền nàng cũng tìm không được bất kỳ biện pháp. Mà Lăng Trần lại có thể biết liệu độc phương pháp. Cái kia lão gia hỏa, có lẽ thu tốt truyền nhân nha. Thẩm Băng Tâm có một loại dự cảm, có lẽ nàng lần này thật sự là sẽ bị Lăng Trần tiểu tử này cứu. Đông Lạnh Châu, nhất định phải mau chóng tìm được mới được, bằng không mà nói, cổ thân thể này có thể chống đỡ không được bao lâu. Dứt lời, nàng cũng là thân hình khẽ động, quanh thân hàn khí quấn, rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.